Truy kích hung án, chương 225, nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do, hiển nhiên Đới Húc thống nhất với suy đoán này của Phương Viên, tuy anh muốn cô nói ra lý do dẫn đến phán đoán này, nhưng lại cười tủm tỉm, dường như rất vừa lòng. Anh xem, trước đây rõ ràng Cát Niệm Lôi rất ghét Loan Thượng Trí, nhưng cố tình vẫn tham gia vụ mở công ty, chứng minh trong nhóm đối tác có người khá thu hút cô ta. Anh từng hỏi, cô ta khi Loan Thượng Trí và Vương Nghiên Nhã ở bên nhau, bạn bè của Loan Thượng Trí có hâm mộ hay không, thái độ của Cát Niệm Lôi cho thấy. Cô ta đang ghen, khoảng thời gian sắp xếp mở công ty đó, cô ta mới bắt đầu tiếp cận Vương Nghiên Nhã, hai người trở thành bạn thân. Chuyện này, có vẻ quá trùng hợp, cứ có cảm giác cái người hâm mộ mối quan hệ của Loan Thượng Trí và Vương Nghiên Nhã cũng trong thời gian ấy mới bắt đầu thân thiết với Loan Thượng Trí, có thể loại trừ Trương Đống. Thứ nhất, Trương Đống không quen Cát Niệm Lôi, thứ hai, anh ta không thích Vương Nghiên Nhã, vừa có cơ hội quen Cát Niệm Lôi, lại thân thiết với Loan Thượng Trí trong thời gian đó chỉ có người chúng ta đang muốn xác nhận. Phương Viên trình bày lý do của mình. Nói về tính cách tục ngữ có câu vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Năng lực của Cát Niệm Lôi chỉ ở mức tầm thường, nhưng cô ta lại tự cho mình ưu việt và cao ngạo cái. Cách diễn xuất này không phải giống Hướng Văn Ngạn lần đầu chúng ta gặp ở công viên trò chơi như đúc sao. Biết đâu Cát Niệm Lôi cho rằng Hướng Văn Ngạn là đồng loại của mình, cho nên em mới có suy đoán như vậy. Nói tới đây thấy nhóm Đới Húc không cho ý kiến, Phương Viên sợ mình giải thích chưa rõ, vội bổ sung. Còn nữa, Cát Niệm Lôi trong rất nhiều vấn đề hoặc là nói dối che giấu, hoặc là nói theo suy nghĩ chủ quản chỉ. Riêng việc ai khuyến khích Loan Thượng Trí mở công ty thì cô ta một mực. Chắc chắn bản thân Loan Thượng Trí bày trò tìm niềm vui. Chúng ta hỏi cô ta khi ấy có ai khác tham dự không, cô ta chỉ nói không nhớ không. Biết, em cảm thấy đây mới là vấn đề cô ta thật sự muốn che giấu. Bởi vì, nếu bắt nói thật cô ta chắc chắn không muốn, còn nói dối lại rất nguy cơ bị phát hiện, cho nên cách tốt nhất là hỏi gì đều trả lời không biết. Đó là cách khẳng định không có sơ hở. Các anh thấy sao? Tôi cảm thấy em gái Phương Viên, em đi với Đới Húc đúng là tiến bộ không ít. Rốt cuộc Đới Húc tốn bao nhiêu công sức hướng dẫn em vậy? Nghe Phương Viên phân tích cứ như thật, Đường Hoàng Nghiệp vui mừng. Đới Húc nghiêm túc vẫy tay. Không có không có, tôi có dạy gì đâu, là khả năng học tập của người ta tốt. Cậu khiêm tốn rồi, mà tôi cũng chỉ thích người khiêm tốn như cậu thôi. Đường Hoàng Nghiệp cười hì hì trêu chọc Đới Húc lại một câu. Vậy bây, giờ chúng ta án binh bất động trước, chỉ bắt đầu với Hộ Tịch thôi. Đới Húc nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này có vẻ không hợp với Đường Hoàng Nghiệp, vì thế anh nói với Thang Lực. Thang Lực có thể phiền cậu thu thập video giám sát ở các cổng chính của công viên trò chơi và gần nhà. Mà không, nhờ cậu kiểm tra video giám sát mấy ngày trước và cả ngày phát hiện hiện trường. Đối tượng cần lưu ý chắc cậu cũng biết rồi. Thang Lực ngầm hiểu, gật đầu. Tôi hiểu rồi, không thành vấn đề. Còn tôi làm gì? Đường Hoàng Nghiệp biết Đới Húc không giao chuyện này cho mình vì tính anh khá hấp tấp, không hợp ngồi một chỗ kiểm tra video giám sát. Có điều nếu Thang Lực đã có việc, bản thân chắc chắn cũng không rảnh rỗi, Đới Húc chắc chắn sẽ sắp xếp việc khác cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc của cậu à? Đới Húc cười cười. Lúc trước tôi được ba mẹ Loan Thượng Trí cho phép phá mật mã tài khoản mạng xã hội của cậu ta, nhưng đáng tiếc là lịch sự trò chuyện không có cách nào đồng bộ. Loan Thượng Trí cũng không có thói quen ghi chú tên bạn bè của mình, cho nên chỉ nhìn từ nickname trên mạng, hoàn toàn không có cách phán đoán ai là ai, xem ai là người cuối cùng cậu ta liên lạc trước khi về nước. Có điều theo tình hình chúng ta tìm hiểu, sau khi về nước vì không có ý định ở lâu dài, lại sợ gia đình phát hiện, cho nên Loan Thượng Trí không đổi SIM trong nước mà dùng SIM cậu ta đang dùng ở Mỹ. Từ trong nước chúng ta không thể điều tra nhật ký trò chuyện bên kia, bởi vậy cũng không thể xác định sau khi về nước Loan Thượng Trí liên lạc với ai, đặc biệt là khoảng thời gian xảy ra vụ án. Bởi vậy tôi muốn nhờ cậu liên lạc với mấy người bạn trên mạng của Loan Thượng Trí, điều tra xem khi ở Mỹ cậu ta thân thiết với ai, bạn học, bạn bè hay bạn thuê nhà chung đều được hỏi họ. Xem có cách nào giúp chúng ta điều tra lịch sử trò chuyện không? Được thôi, không thành vấn đề. Con người tôi không sợ nói chuyện, chỉ sợ không có ai nói chuyện với tôi mà thôi. Đường Hoàng Nghiệp cũng vui vẻ đồng ý. Hai việc Đới Húc nhờ anh và Thang Lực quả thật là quyết định dựa vào tính cách khác nhau của họ. Người trầm ổn làm việc trầm ổn, người hoạt bát làm việc giao tiếp với người ta, như vậy không cần anh phải nhẫn nại quá nhiều. Sau khi xác nhận nhiệm vụ kế tiếp của mình, Thang Lực và Đường Hoàng Nghiệp đi trước. Đới Húc và Phương Viên Đương, nhìn cũng không thể rảnh rỗi không có gì làm, bọn họ còn phải tìm hiểu kỹ vấn đề trong hộ tịch của Hướng Văn Ngạn, tuy rất nhiều dấu hiệu có thể cho họ đưa ra phỏng đoán, Cát Niệm Lôi có thể đang giúp đỡ Hướng Văn Ngạn, nhưng không có chứng cứ trực tiếp chỉ vào Hướng Văn Ngạn. Cho dù thời còn đi học Hướng Văn Ngạn tên Lương Văn Bân, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn thay tên. Không có quy định pháp luật nào nói rằng, người thay cả tên lẫn họ sau khi tốt nghiệp đại học chắc chắn có hiềm nghi, do vậy điều này không đủ nói lên vấn đề gì. Hướng Văn Ngạn và Loan Thượng Chí từng là bạn đại học trước khi có chứng cứ đầy đủ, chuyện này chỉ có thể xem là trùng hợp, điều duy nhất xác định chính là Hướng Văn Ngạn vốn tên Lương Văn Bân, hơn nữa còn là bạn học của Loan Thượng Chí và Cát Niệm Lôi, kết hợp với chứng cứ và manh mối hiện có. Nghi ngờ hắn là điều hợp lý. Vừa bắt tay điều tra hộ tịch, bọn họ quả thật có phát hiện mới. Trước khi chuyển hộ khẩu tới thành phố A, Hướng Văn Ngạn đăng ký tên trong sổ hộ khẩu của ba mình, tình trạng của ba hắn điền là ly dị. Xem ra trước đây sở dĩ Hướng Văn Hạn họ Lương vì theo họ mẹ, mãi đến sau khi tốt nghiệp mới sửa lại tên họ. Rất có khả năng vì ba mẹ ly dị, mà trên học bạ không tiện thay đổi tên họ, cho nên mới kéo dài việc này tới gần đây. Như vậy muốn nắm rõ mọi thông tin về Hướng Văn Ngạn, đương nhiên còn phải điều tra từ mẹ của hắn. Nhưng vì sau khi ba mẹ Hướng Văn Ngạn ly hôn, ba của Hướng Văn Ngạn tử chuyển hộ khẩu ra ngoài, cho nên không có cách nào xem thông tin về mẹ cả Hướng Văn Ngạn, bọn họ lại không thể trực tiếp liên lạc với người nhà của Hướng Văn Ngạn để tránh rút dây động rừng. Nhưng hệ thống dân chính và trang của Cục Công an chưa đồng bộ, có vài thông tin chưa thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy Đới Húc chỉ đành liên lạc với Cục Dân Chính trực tiếp thông qua họ để có thông tin về mẹ của Hướng Văn Ngạn. Không ngờ sau lần điều tra này, bọn họ phát hiện một manh mối rất đáng để chú ý, mẹ của Hướng Văn Ngạn tên Lương Nam Xuân. Cái tên Lương Nam Xuân này Đới Húc và Phương Viên không hề xa lạ. Thời điểm bọn họ tới thôn nhỏ phát hiện thi thể Nam Không Đồng tìm hiểu tình hình, người dân trong thôn nói căn nhà hoang trên sườn núi đột nhiên bốc cháy, chủ nhân của nó là một bà lão đã qua đời nhiều năm, tên Hách Quế Chi. Hách Quế Chi tổng cộng có 4 người con, lần lượt tên Xuân, Hạ, Thu, Đông, trong đó con gái lớn nhất tên Lương Xuân Nam. Để đảm bảo không phải tên trùng tên, Phương Viên cố ý điều tra hộ khẩu của cái người tên Lương Nam Xuân này, xác định đây hộ khẩu của Lương Nam Xuân ở một thôn nhỏ thuộc ngoại ô thành phố A, mà cái thôn đó chính là thôn nhỏ bọn họ phát hiện thi thể Nam Không Đầu. Cứ thế, thân phận của Hướng Văn Ngạn hoàn toàn trồi lên mặt nước, tuy hắn không phải người bản địa, nhưng lại có bà ngoại sống ở thành phố A, hơn nữa căn nhà của bà ngoại hắn chính là hiện trường giết người đầu tiên. Chuyện như vậy chỉ sợ không thể giải thích là trùng hợp, thậm chí bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao hung thủ lại chọn vùng nông thôn hẻo xa xôi để giết Loan Thượng Chí. Sau khi làm rõ vấn đề hộ khẩu, Phương Viên vô cùng phấn chấn, hận không thể lập tức hành động. Có điều Đới Húc bình tĩnh hơn cô, nói rằng nếu chỉ dựa vào chút manh mối như vậy đã hành động chỉ sợ hơi qua loa, Hướng Văn Ngạn dù sao cũng chỉ là phóng viên thực tập của Daily Life, bởi vậy dễ dàng bỏ trốn, do vậy đừng nóng vội. Bọn họ cần thêm một ngày hỗ trợ thang lực kiểm tra video theo dõi của công viên trò chơi, bởi vì lượng khách ra vào mỗi ngày rất nhiều, muốn tìm ra mục tiêu cần nâng cao tinh thần lên 200, chăm chú hết sức có thể. Cũng chính vì vậy, việc kiểm tra video theo dõi của công viên trò chơi vô cùng mệt mỏi, ba người họ tốn suốt một ngày một đêm cẩn thận xem. Xét quả thật thu được chút tiến triển, trong các video giám sát ở cổng ra vào công viên, bọn họ phát hiện Hướng Văn Ngạn đội mũ lưỡi chai và quần áo khác nhau xuất hiện trong nhiều khoảng thời gian, mỗi lần đều đi một mình, trên lưng đeo một cái ba lô căng phồng, từ trong hình ảnh chỉ có thể nhìn ra ba lô luôn phình to, không có cách nào phán đoán ra trọng lượng. Mà cùng ngày cảnh sát nhận điện thoại báo án, Hướng Văn Ngạn cũng xuất hiện. Hiện tại coi như đã đầy đủ chứng cứ, vì thế tiếp theo thang lực bắt đầu kiểm tra camera giám sát gần khu vực nhà ma, còn Đới Húc và Phương Viên quyết định đi tìm Cát Niệm Lôi nói chuyện. Trước khi chính thức giằng co với Hướng Văn Ngạn, bọn họ cần môi giới như Cát Niệm Lôi tìm hiểu thêm tin tức. Khi Đới Húc và Phương Viên lần nữa xuất hiện, Cát Niệm Lôi có vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Phương Viên đề nghị đưa cô ta về Cục Công an tiếp nhận điều tra. Cô ta ấp úng từ chối, tìm lý do nói mình bận học không rảnh. Nhưng, Phương Viên và Đới Húc căn bản không thương lượng với cô ta, do vậy đến cuối cùng cô ta vẫn phải theo họ về Cục Công an. tới cục công an, Cát Niệm Lôi im lặng đi theo sau hai người họ. Thời điểm đi ngang phòng thẩm vấn, Đới Húc cố ý đi chậm lại, Cát Niệm Lôi lộ rõ sự hoảng loạn. Mặt xám như tro tàn, Đới Húc và Phương Viên đưa Cát Niệm Lôi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách nơi này khá thoải mái, có sofa, bàn trà, ánh sáng đầy đủ. Cát Niệm Lôi ngồi ở một bên sofa, hai chân kẹp chặt, hai tay theo bản năng nắm lấy nhau đặt trên đầu gối. Đới Húc và Phương Viên cũng ngồi xuống, bọn họ không định lãng phí thời gian vòng vo. Ngồi xuống, rồi, Đới Húc liền đi thẳng vào vấn đề. Cát Niệm Lôi, hôm nay chúng tôi tìm cô vẫn là vì chuyện liên quan tới Loan Thượng Trí. Chúng tôi biết về chuyện của Loan Thượng Trí, cô chắc chắn còn biết thông tin khác lần. Trước lúc gặp nhau cô không tiết lộ, dù cô biết gì, chúng tôi mong cô có thể trân trọng cơ hội hôm nay nói ra tất cả, đừng cố ý giấu giếm. Ta không có gì để nói cả, tôi biết gì tôi đã nói với anh chị muốn tôi bịa chuyện kể cho anh chị nghe sao. Trán đã đổ mồ hôi, nhưng Cát Niệm Lôi vẫn mạnh miệng. Đới Húc cười hỏi, cô thi đậu lên cao, học chắc là rất vất vả đúng không? Trước đây cô nỗ lực thi lên cao học, như vậy chắc chắn cũng vì hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc tốt. Hôm nay nếu chúng tôi đã có thể gọi cô tới đương nhiên vì biết cô nắm giữ ít thông tin. Có chịu phối hợp với chúng tôi hay không? Là vấn đề của bản thân cô. Tôi chỉ nhắc nhở cô một chuyện, theo điều 310 của bộ luật hình sự nước chúng ta, bao che cho tội phạm hoặc giúp hắn bỏ trốn bị tính là đồng lõa, bị phạt tù khoảng 3 năm tùy tính nghiêm trọng, có thể phạt từ 3 đến 15 năm. Quan hệ giữa Hướng Văn Ngạn và cô thế nào? Vì hắn mà mạo hiểm như vậy, tự cô cân nhắc xem có đáng hay không. Sắc mặt Cát Niệm Lôi càng trắng bệch, cô ta cắn môi qua hồi lâu mới hỏi, vậy như thế nào mới tính là nghiêm trọng? Tôi biết không nhiều lắm. Tôi ăn ngay nói thật có tính là bao che không? Cách chương.